Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 340 nhân lúc Vương Nhất không chú ý, Lý Tuyết Nhi lén lút cài đặt bức ảnh chụp chung của hai người làm ảnh màn hình cùng lúc đó, đại viện nhà họ Lý Mộng Đình tóc tai bù xù, mặt mũi sưng vù trở về nhà, lập tức tất cả người trong nhà đều vô cùng kinh ngạc. Mộng Đình, mặt con làm sao vậy, bị ai đánh? Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc lập tức thay đổi, ba bước thành hai đi đến bên cạnh Lý Mộng Đình, vừa kinh ngạc vừa tức giận hỏi. Châu Mỹ Hòa, Lý Sung, Châu Mỹ Hoa và những người khác cũng vây quanh, không thể tin được nhìn Lý Mộng Đình. Cô ta lúc này, quả thật vô cùng nhếch nhác, đầu tóc bù xù, giống như bị ai giật, hai bên má sưng vù, mắt vừa đỏ vừa sưng, vừa nhìn đã phải bật khóc. Gót giày bị gãy, trên quần áo dính đầy dấu giày bẩn thỉu. Còn ai vào đây nữa, còn không phải là cái đồ bỏ đi kia sao? Những vết bầm trên người cô ta vẫn còn đang ê ẩm đau, sự hận thù trong mắt Lý Mộng Đình càng nhiều. Cái gì, lập tức Châu Mỹ Ngọc giống như phải chịu đả kích gì đó, hét lên một tiếng, nổi giận ngay tại chỗ. Cái thằng bỏ đi này ăn gan hùm mật gấu hả, lại dám đánh con. Không phải anh ta, là cô em vợ của anh ta. Người phụ nữ kia không chỉ mắng con là tiện nhân, còn tát con, giật tóc con, tay đánh chân đạp con. Lý Mộng Đình che mặt oán giận nói. Vừa nghĩ đến người phụ nữ kia xinh đẹp hơn cô ta, lại thẳng thắn, ngang ngược cô ta lại vô cùng tức giận. Sự hận thù với người phụ nữ kia đã vượt qua Vương Nhất. Nhưng, nhà họ Lý lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngây người nhìn Lý Mộng Đình. Con vừa nói cái gì? Cái đồ bỏ đi kia cậu ta đã kết hôn rồi. Đối diện với câu hỏi của tất cả mọi người, khuôn mặt Lý Mộng Đình u ám, gật đầu. Sau đó, Châu Mỹ Ngọc và những người khác đều rơi vào sự trầm mặc rất lâu, không ai nói gì. Tin tức Vương Nhất kết hôn, lúc trước bọn họ không nghe ngóng được gì, dẫn đến lúc nãy Lý Mộng Đình nói ra tất cả mọi người đều có chút không tiếp nhận được. Cái đồ bỏ đi kia, sao lại đột nhiên kết hôn? Châu Mỹ Hòa nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được, bây giờ cậu ta kết hôn rồi, chúng ta phải làm sao? Vốn dĩ bọn họ còn muốn để Lý Mộng Đình đi lấy lòng Vương Nhất tìm ra nội tình của Vương Nhất, bây giờ thì hay rồi, Vương Nhất đã kết hôn, là một người đàn ông đã có vợ, Lý Mộng Đình phải làm sao để tiếp cận anh? Cách chương,